Khó chơi ngư xương. Chương 21, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu cùng Cận Thủy Lan hẹn thời gian ghi hình xong. Cận Thủy Lan liền đi ra ngoài. Lục Trầm Thu đúng 4 giờ mở livestream. Mỉm cười cùng màn hình chào hỏi. Chào buổi chiều. Fan cũng không nhiều. Tụm 5 tụm 3. Bắt đầu lục tục tiến vào. Lục Trầm Thu trước tiên mở một bài hát. Cùng fan chia sẻ chuyện hôm nay làm. Sau đó bắt đầu lên Weibo. Bình thường người dẫn chương trình đều có nhóm fan. Trên nền tảng trước đây fan của nàng rất ít ỏi. Nền tảng cũng không yêu cầu. Cho nên nàng không có ý xây dựng nhóm fan. Hiện tại tới nơi này liền bất đồng. Trước đem liên kết Weibo đặt dưới phần giới thiệu của livestream. Quản lý viên vốn là muốn xây dựng cho nàng một fanpage WeChat. 500 lấy cái thẻ fan. Sau đó thêm vào trong nhóm. Thứ nhất có thể thúc đẩy độ nổi tiếng. Thứ hai có thể duy trì quan hệ gắn bó với fan. Lục Trầm Thu suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy nên đem Weibo tuyên truyền trước. Quản lý viên cũng không cưỡng cầu. Lục Trầm Thu vừa tới nền tảng này đã có 7-8 vạn fan. Ngoại trừ những người dẫn chương trình tự mang theo fan. Những người mới khác rất khó có được số liệu tốt. Cho nên cũng không sốt ruột. Chậm rãi từng bước, liên kết Weibo của Lục Trầm Thu treo lên. Lục tục có fan bấm vào theo dõi. Trên Weibo nàng đều theo dõi các diễn viên phối âm từng hợp tác trong giới trước đây. Ngẫu nhiên cũng có hỗ trợ lẫn nhau. Có fan hỏi, cô cũng biết Ngôn Ngôn sao? Lập tức có fan cũ trả lời. Có quen biết, trước kia Thu Thu chính là diễn viên phối âm. Cô ấy là diễn viên phối âm sao? Thật lợi hại, lại nói tiếp, tôi rất muốn nghe Thu Thu phối âm. Đã từng là âm thanh trong mộng của tôi. Lục Trầm Thu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bình luận này. Nàng cười rộ lên, khóe mắt cong cong thành hình lưỡi liềm. Đáy mắt sáng ngời, bình luận lại bắt đầu nhảy lên. Khen người dẫn chương trình thật đẹp mắt. Nàng nói, có cơ hội đi. Tuy rằng Cận Thủy Lan nói với nàng đã quyết định nhân vật lộ âm kia. Nhưng còn chưa ký hợp đồng. Hết thảy đều có biến số. Nàng không thể nói trước chuyện gì. Fan lâu năm lại bởi vì lời này của nàng mà cao hứng. Thật sao? Thật sao? Thu Thu, tôi tin cô. Cô đừng lừa gạt tôi. Thật sự có ngày lại phối âm nữa sao? Tôi muốn đập 5 cái quân hãm. Nói hào hùng vạn trượng. Tựa hồ nàng trở lại phối âm là chuyện gì đó rất khó lường. Lục Trầm Thu nhấp môi cười. Thật sự lãng phí. Cái gì? Lãng phí. Đã hiểu, đã hiểu. Lục Trầm Thu cười lắc đầu, thần sắc bất đắc dĩ. Trên màn hình có người hỏi hôm nay mấy giờ PK. Nàng nghiêng đầu nhìn thời gian. Qua 10 phút nữa, Thích Thu Thu có thể theo dõi Weibo của tôi nha. 10 phút sau chúng ta mở PK. À, sớm như vậy. Lão bản có đến không? Gọi lão bản, lão bản, lão bản. Thu Thu sắp PK rồi. Lục Trầm Thu nhìn hậu trường. Tình trong mộng Trầm Thu công. Không online. Hôm qua nàng đã thêm bạn tốt với lão bản. Có thể nhìn thấy tình trạng online. Thấy không online. Lục Trầm Thu khẽ thở ra một hơi. 10 phút sau. Nàng mở PK. Là ngẫu nhiên. Ngay trong khu người mới. Cư nhiên lại là Lâu ỷ Phong. Lâu ỷ Phong cũng phát sóng ngày hôm qua. Vốn dĩ hôm qua cùng Lộc Ngôn PK hẳn là cô ta mới đúng. Sau đó Lộc Ngôn không biết vì cái gì lại tìm đến Lục Trầm Thu. Nên mới có trận PK oanh oanh liệt liệt như vậy. Cũng làm cho fan của Lục Trầm Thu tăng lên 6-7 vạn. Cô ta vẫn luôn suy nghĩ. Nếu ngày hôm qua cùng Lộc Ngôn PK chính là cô ta. Có lẽ lão bản kia hiện tại chính là ở trong phòng livestream của cô ta. Lục Trầm Thu dù sao cũng là người mới lấy đâu ra lão bản. Nhất định là do dính ánh sáng của Lộc Ngôn nên lão bản mới chạy tới phòng livestream của Lục Trầm Thu. Con người chính là như vậy. Cho dù là chuyện không có xác suất, chỉ một cái giả thiết, lại giống như thật sự có chuyện như vậy. Lâu ỷ Phong liền cảm thấy toàn bộ nổi bật của ngày hôm qua đều bị Lục Trầm Thu cướp hết. Sau đó Lộc Ngôn cùng Lục Trầm Thu liên tiếp PK 2 trận. Đến khi cô ta phát sóng cũng không có ai quan tâm. Trong phòng livestream của cô ta, fan hôm nay mới phá 5.000, còn đều là fan cũ. Như thế nào không tức giận? Bất quá tức giận, cô ta cũng áp xuống. Cười chào hỏi, xin chào, Thu Thu. Lục Trầm Thu có 2 giây chần chờ. Cuối cùng chào hỏi, xin chào, Thu Thu hôm qua livestream thật đặc sắc. Lầu Ỷ Phong có khuôn mặt tròn, cười rộ lên trông rất đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe, cô ta nhìn Lục Trầm Thu nói. Chúng tôi đều rất ghen tị, có một lão bản như vậy. Hôm nay lão bản có ở đây không? Cô ấy ở đây tôi không dám PK với cô. Biểu tình đáng thương hề hề. Giống như Lục Trầm Thu thật sự khi dễ cô ta. Lục Trầm Thu nói. Không có ở đây. Không có ở đây. Lầu Ỷ Phong ánh mắt xoay chuyển. Vậy chúng ta một hồi chơi cái gì? Thời gian PK là 10 phút. Trong vòng 10 phút sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Nội dung trò chơi bình thường đều là khiêu vũ. Vận động, ca hát linh tinh, căn cứ theo hạn ngạch PK. Ai thấp sẽ làm, Lục Trầm Thu nói. Đều được, cô muốn chơi cái gì? Lầu Ỷ Phong còn chưa trả lời đã thấy Lộc Ngôn gửi tin nhắn đến. Chơi squat, đợi lát nữa tôi sẽ đập quà cho cô. Hôm qua không chỉnh được Lục Trầm Thu. Lộc Ngôn rất tức giận. Online liền nhìn thấy Lầu Ỷ Phong cùng Lục Trầm Thu PK. Và lại lão bản còn không có ở đây. Lộc Ngôn chuẩn bị đem cơn tức này xả ra. Lầu Ỷ Phong nói. Vậy squat đi. Squat trong tất cả trò chơi là mệt mỏi nhất. 10 phút không ngừng nghỉ squat. Thể lực có tốt cỡ nào cũng là quá sức. Cho nên rất ít người lựa chọn squat. Nhưng Lục Trầm Thu đã liên tục 2 ngày nhận được hoạt động này. Nàng gật đầu. Được. Nói xong PK bắt đầu. Bên kia Lâu Ỷ Phong có người đập 2 cái quân hãm. Lục Trầm Thu mới vừa phát sóng. Còn không có nhiều fan. Chỉ có một ít fan cũ. Chắp vá quà tặng cũng đập 1 cái quân hãm. Lục Trầm Thu sắc mặt ôn hòa. Chuẩn bị đứng dậy thì thấy giao diện biến sắc. Tình trong mộng Trầm Thu công. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. 6. A, lão bản tới. Hoan nghênh lão bản. Lão bản. Thu Thu sắp thua PK. Lục Trầm Thu ra đầu tê dại. Nàng tình nguyện squat cũng không muốn nhận quà tặng của lão bản nữa. Thế nhưng lão bản giống như không nghe thấy tiếng lòng của nàng. Tiến vào liền đập 1 cái tình yêu quân hãm. Lộc Ngôn nhìn thấy cái tên quen thuộc nhịn không được chửi 1 câu. Mẹ kiếp. 1. Cô ta không đập quà tặng nữa. Dù sao cũng vô ích. Khẳng định không đập nổi lão bản. Lầu Ỷ Phong còn đang chờ quà tặng của Lộc Ngôn. Nào ngờ vòng 1 còn chưa bắt đầu liền bại trận. Cô ta chịu đựng 1 bụng khí bắt đầu squat. Thở hồng hộc nghe Lục Trầm Thu nói chuyện trong phòng livestream. Cô ta càng tức giận. Lộc Ngôn xin lỗi Lầu Ỷ Phong. Lại đập cho cô ta 2 cái quân hãm. Lầu Ỷ Phong cười tủm tỉm nói. Cảm ơn quà tặng của lão bản. Có ai đau lòng cho Phong Phong không? Để Phong Phong ngồi xuống nha. Có thì có. Chính là không nhiều lắm. Hoàn toàn không đủ đánh. Bên kia Lục Trầm Thu có 1 lão bản là đủ rồi. Mọi người đều tò mò về lão bản mới. Thuận tiện ném vài cái quân hạm cho Lục Trầm Thu. Phòng livestream của Lục Trầm Thu nhiệt độ lại tăng lên 100.000. Thời điểm này, mục giải trí cũng chưa có người nào. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Lục Trầm Thu vọt tới vị trí đầu tiên. Lại có thêm mấy ngàn fan. Lầu Ỷ Phong vốn là người mới được coi trọng nhất trong đám người này. Lộc Ngôn cũng nói quản lý bên kia sẽ cố gắng nâng đỡ cô ta. Kết quả tất cả chuyện tốt đều bị Lục Trầm Thu cướp đi. 1. Nghĩ như thế nào cũng thấy không vui. Lầu Ỷ Phong làm xong 7 phút. Lục Trầm Thu nói. Được rồi, nghỉ ngơi đi. So với Lộc Ngôn ngày hôm qua tốt hơn. Lộc Ngôn làm hết 10 phút. Lầu Ỷ Phong cười uống 1 ngụm nước. Hỏi Lục Trầm Thu. Thu Thu, lão bản của cô là từ nền tảng trước đây sao? Trước kia ở Tam Thủy chưa từng nghe nói qua lão bản. Lục Trầm Thu không biết nên nói lão bản mới là từ Tam Thủy hay không. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải từ nền tảng trước đây của nàng. Phong cách ID này, trước đây nàng chưa từng thấy qua. Hơn nữa hỏi 1 vòng, cũng không phải bạn bè của nàng. Được rồi, cho dù bạn của nàng cũng không giàu có như vậy. Tiểu Ngư và Hoa Lạc mỗi ngày đều kêu gào muốn được phú bà bao dưỡng. Thấy Lâu Ỷ Phong nhìn mình, Lục Trầm Thu nói, không phải từ nền tảng trước đây, có thể là lão bản mới xem livestream ngày hôm qua. Lão bản mới nào sẽ đập nhiều quà như vậy vào ngày đầu tiên. Lâu Ỷ Phong hiển nhiên không tin, nhưng cũng không nói gì, chỉ cười cười, hy vọng lão bản mới cũng có thể đến phòng livestream của tôi ngồi một chút. Lục Trầm Thu mím môi, hai người PK còn thừa 2 phút cuối cùng, thắng bại đã định, không còn gì hồi hộp. Lâu Ỷ Phong kêu Lục Trầm Thu nghĩ đến hình phạt. Lục Trầm Thu suy nghĩ nửa ngày, nàng cùng Lâu Ỷ Phong cũng không quen biết, không xích mích, thật sự không cần thiết kết oán, cho nên nàng chọn một hình phạt không đau không ngứa, chỉ để Lâu Ỷ Phong vẽ cái mặt mèo, sau khi vẽ càng đáng yêu hơn. Lục Trầm Thu mỉm cười, vậy gặp lại sau. Lâu Ỷ Phong gật đầu, lần sau gặp lại. PK kết thúc, Lâu Ỷ Phong đi rót một ly nước, trở về nhìn thấy tin nhắn trong nhóm nhỏ nổ tung, cô ta cũng bị người tác. Lâu Ỷ Phong tiến vào nhóm nhỏ, thấy Lộc Ngôn đang nói, thì ra là thế, khó trách, con người thật sự vì nổi tiếng, cái gì cũng có thể làm được. Cô ta thuận theo tin nhắn của Lộc Ngôn kéo lên trên, nhíu mày nói, thật hay giả, Lộc Ngôn, tôi vốn cũng không tin là thật. Cô xem, ảnh chụp màn hình, Lâu Ỷ Phong vừa nhìn liền tức giận, khó trách lão bản kia tới đúng giờ như vậy. Mẹ kiếp, hóa ra là thế. Cô ta nghĩ đến vừa rồi sờ quát có chút tức giận, lập tức liên hệ quản lý viên. Cuối cùng lại nhịn không được, lên Weibo ám chỉ một trận. Lục Trầm Thu đã chuẩn bị PK đợt thứ 2. Lần này PK là một cô gái chơi đàn tranh, cũng là một người mới. Cười rộ lên thực thẹn thùng, nói chuyện mềm mại. Cô ấy nói, tôi không có tài nghệ gì, nếu thua có thể chơi đàn tranh không? Lục Trầm Thu, đương nhiên có thể, vậy tôi thua sẽ hát một bài. Đương nhiên cuối cùng không phải Lục Trầm Thu thua, người mới đàn một khúc tranh cổ, giai điệu du dương. Lục Trầm Thu một bên trả lời câu hỏi trong livestream một bên lắng nghe. Quy ở góc dưới bên phải đột nhiên nhảy điên cuồng, nàng mở điện thoại ra, nhìn thấy Tiểu Ngư gửi tin nhắn đến. Đây là ám chỉ cậu sao? Liên kết, Lục Trầm Thu mở liên kết, là một Weibo, tên là Lâu Ỷ Phong vừa mới cùng nàng PK. Lâu Ỷ Phong đăng Weibo, người hiện tại chỉ cần thành danh, thật sự cái gì cũng bỏ được, mấy chục vạn nói đập liền đập, bất quá cũng xứng đáng. Rốt cuộc mấy chục vạn bỏ xuống, fan đều phải hơn 10 vạn. Nếu tôi có tiền, tôi cũng đập. Nam, Tiểu Ngư lạch cạch đánh chữ. Mẹ nó này là ám chỉ cậu tự mình đập quà cho mình sao? Không chỉ có vậy, fan bên dưới Weibo của Lâu Ỷ Phong cũng nghĩ như thế. À, Phong Phong nói là người mới kia sao? Tôi đã nói rồi mà. Thật sự kỳ quái nha. Như thế nào đột nhiên lại xuất hiện một lão bản? Nếu là tôi sẽ không nỡ đập. Này cô cũng không hiểu. Luyến tiếc đứa nhỏ thì không thể khoác lên tấm da sói. Cô xem, hiện tại phòng livestream của người mới kia nhiệt độ rất cao. Sắp đuổi kịp người dẫn chương trình cũ rồi. Còn có thể như vậy sao? Tôi nói nếu quả thật là như vậy, cùng cô ấy PK quá thảm. Hôm qua Ngôn Ngôn cùng cô ấy PK phải không? Lộc Ngôn, hơn nửa ngày. Lộc Ngôn khoan thai tới muộn, chia sẻ Weibo ám chỉ này, kèm theo chữ, ha ha, cách chương.